Chiến thần Cuồng Phong, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Giết sạch người nhà họ Hàn. Hàn Cam vọng tôi tự thấy bản thân quang minh lỗi lạc. Chính trực ngay thẳng, gia đình nề nếp, chưa từng làm ra bất kỳ chuyện gì trái với quy củ. Không vô cớ gây thù oán với ai. Ha ha ha, Hoạt Diêm Vương nghe những lời này của Hàn Cam vọng giống như nghe thấy chuyện gì rất đáng buồn cười. Bất giác cười lớn một mình. Cười đủ rồi, mới trả lời lại. Lão Hàn à, người tài giỏi mới dễ mang tội đấy. Tu vi của tôi đã đạt đến mức cao nhất. Cần có nguyên liệu của trời. Báu vật của đất mới có thể có đột phá. Vừa hay nghe nói nhà họ Hàn các người có một cây cửu diệp kim liên. Nếu như không nói các người có tội, ít nhất thì cũng là nguyên nhân do các người mà ra. Hàn Cam vọng nghe lý do Hoạt Diêm Vương nói, trong lòng bất chợt ngây ra. Hoạt Diêm Vương, thế mà lại cũng vì cửu diệp kim liên mà xông tới đây. Nhưng cứ cho là cửu diệp kim liên quý báu thì cũng không thể nào so sánh với người nhà họ Hàn. Còn có mạng sống chân quý của những người cao thủ được mời tới đây. Vốn dĩ, Hàn Cam vọng cũng không định giữ cây hoa đó cho tới chết. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ lấy cửu diệp kim liên đưa cho ngươi. Sau đó ngươi rời khỏi nhà họ Hàn. Thế nào? Hàn Cam vọng ôm một tia hy vọng nhỏ. Đáp lời. Suy cho cùng, trước đây ông ta muốn dùng cửu diệp kim liên đổi lấy cơ hội sống sót cho nhà họ Hàn. Hiện tại đưa cho ai? Cũng đều như nhau cả thôi. Còn về việc người giúp đỡ người lấy cửu diệp kim liên, ông ta cũng sẽ không đối xử tệ. Cho đối phương chạy không một phen là đúng rồi. Như thế không được. Hoạt Diêm Vương dứt khoát từ chối lời đề nghị của Hàn Cam Vọng. Cất lời. Ông đây muốn giết người. Cần phải có lý do sao? Hôm nay ông đây chính là muốn giết hết tất cả người nhà họ Hàn. Cần gì sự đồng ý của ông? Cần gì phải thương lượng với ông? Hoạt Diêm Vương ngạo mạn nói. Dáng vẻ dường như muốn ngày hôm nay khiến nhà họ Hàn máu chảy thành sông. Vô cùng độc đoán. Không chỉ như vậy, khi tôi giơ thiếp Diêm Vương lên, người nhà họ Hàn có bao nhiêu người, ông đây cũng sẽ tìm về cho bằng hết. Giết hết tất cả, không trừ một ai. Sắc mặt của Hàn Cam vọng trắng bệch. Ông ta, đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Hàn hay sao? Nhát đạo này, rốt cuộc bị đánh mất trong tay của ông ta hay sao? Ông ta không cam lòng. Sắc mặt Hàn Sướng Âm cũng trắng bệch. Cô ta cũng không cam tâm. Cô ta nghiến chặt răng. Đứng trước mặt ông nội của mình, Hoạt Diêm Vương, ông chính là kẻ máu lạnh vô tình, ác quỷ hung ác tàn bạo. Ông cũng biết là khắp cả nhà họ Hàn, có bao nhiêu đứa trẻ ngây thơ vô tội, có bao nhiêu người làm bố làm mẹ, có bao nhiêu đứa con thơ. Ông có biết là ham muốn ích kỷ của một mình ông sẽ hủy hoại biết bao nhiêu gia đình không? Chúng tôi đồng ý đưa cửu diệp kim liên cho ông, nhưng ông lại muốn chém muốn giết. Ông giết tôi là được rồi, sao lại phải tàn nhẫn như vậy? Giọng nói của Hàn Sướng Âm vang lên kiên định giáo hoành, rảnh giọt rõ ràng. Còn Hoạt Diêm Vương nghe những lời chỉ trích của Hàn Sướng Âm với ông ta lại không hề có một chút dao động hay mủi lòng, mà ngược lại càn rỡ cười lớn. Ha ha ha, thế thì sao nào? Hoạt Diêm Vương vô cùng càn rỡ nói. Con nhỏ này, mày nói không sai, ông đây chính là không hề có nhân tính, chính là kẻ tàn bạo vô đạo. So với số lượng ngoài kia, vài ba mạng người nhỏ nhoi góp vui cho ta, thì có làm sao, cũng chỉ là một bầy kiến mà thôi. Con người, làm sao mà có thể biết được nỗi bị ai của đàn kiến? Ông đây chính là thích thú nhìn các ngươi tuyệt vọng cùng cực. Bộ dạng thống khổ kêu gào thảm thiết. Ánh mắt của Hoạt Diêm Vương toát lên vẻ vô cùng hưng phấn. Con nhóc này, mày yên tâm đi. Nếu như mày đã xem trọng nhà họ Hàn như thế, ông đây sẽ giết mày cuối cùng. Để cho mày tận mắt chứng kiến toàn bộ người nhà họ Hàn. Không một ai còn sống. Cách chương.